Truyền nhân thiên y, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680. Trận huyết trì đầm, trận pháp thành hình, một mảnh bùn đất màu máu chậm rãi chuyển động. Mặc dù thực lực mạnh như Thẩm Động cũng tạm thời mất đi năng lực hành động. Trên người dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương. Hơn nữa lực chống cự cũng càng ngày càng yếu. Về phần Mạc Vân, mặc dù tạm thời vẫn có thể dựa vào thực lực nửa bước nguyên anh của bản thân để chuyển động, nhưng thân pháp cùng với các bước di chuyển cũng bị hạn chế rất lớn. Hơn nữa từng đám khói độc kia vẫn đang lan tràn khắp nơi, dẫn đến từng phần công lực có thể phát huy ra của ông ta cũng càng ngày càng yếu đi. 8 phần, 7 phần, 6 phần, đến cuối cùng, thực lực có thể bộc phát ra đã không vượt qua nổi 3 phần công lực vốn có. Vài 3 phút sau, vua Ma Cà Rồng càng đánh càng thuận lợi liền rất dễ dàng tung ra một đòn hiểm. Ngực Mạc Vân lập tức bị đánh vào hơn 10 quyền. Trực tiếp bị đánh đến máu thịt hỗn loạn, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Thắt lưng vẫn thẳng tắp của Mạc Vân cũng không nhìn được mà cong lại. Nhưng thân hình vẫn cố gắng trông đỡ không ngã xuống. Ha, ha ha ha, xương cốt của kiếm tôn đỉnh đỉnh đại danh đúng là rất cứng rắn nha. Nhưng mà điều này cũng khó trách, thân là chủ nhân của thể chất kiếm thể trời sinh hiếm thấy. Tự nhiên là gân cốt cũng cứng cỏi như thân kiếm, thà gãy chứ không cong. Vua Ma Cà Rồng trêu tức cười nói, sau khi nhìn thấy đám người Thẩm Động đều đã bị các hấp huyết quỷ trung cấp dưới tay mình chế phục, thì trong lòng nhất thời xuất hiện một cỗ dụ, xê vọng chinh phục. Mạc Vân, quỳ xuống cho bổn vương. Mạc Vân khinh thường cười lạnh một tiếng. Chẳng những không làm theo ý của vua Ma Cà Rồng mà ngược lại còn âm thầm vận chuyển tất cả huyền khí còn lại trong cơ thể. Bắt đầu tụ lực, thấy thế, hai mắt vua Ma Cà Rồng híp lại, lập tức nhìn về phía Thẩm Động, chậm rãi giơ ngón tay lên, đầu ngón tay còn có huyết mang bắt đầu khởi động. Tên này là đồ đệ của ông phải không? Nhìn thấy đồ đệ yêu quý bị rút cạn máu, móc sạch nội tạng trước mặt mình chắc hẳn là một cảm giác rất chua xót nhỉ. Bổn vương đếm đến 3, nếu ông vẫn không quỳ, vậy thì đừng trách bổn vương ra tay với tên nhãi này. Dứt lời, vua Ma Cà Rồng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Đúng lúc này, bóng sáng hình người hư ảo ở mi tâm Mạc Vân đột nhiên lại lóe lên. Ngay sau đó thân hình Mạc Vân lập tức chuyển động, đầu tiên là ép ra một ngụm máu phun về phía cự kiếm vô phong đen kịt như mực trong tay. Ngay sau đó là một kiếm tức giận cắm mạnh xuống mặt đất lầy lội kia. Ầm ầm, thân kiếm dài gần 2 thước, trực tiếp chui hết xuống mặt đất, từng cổ kiếm khí ngang tàng vô cùng tạo thành hàng loạt vòng tròn liên tiếp khuếch tán ra. Cách chương.